Đại đạo độc hành, chương 5 1278-2, một roi đánh nổ đại la tiên, 2, góc truyện audio.com, nhưng những mảnh vỡ kia còn chưa chờ bay ra một thước đã tự động hủy diệt biến mất vào hư vô, giống như bọn nó trước nay cũng chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này. Ngàn tiên thuật vạn thần uy, ở một roi này hạ xuống tiên lộ đoạn thần linh diệt tử vong. Lúc này ánh sáng mặt trời kia hạ xuống, nếu chỉ cần muộn một phần vạn giây, đặc tính bất tử bất diệt kia của vô sinh lão tổ sẽ khôi phục. Nhưng thế giới này, không có nếu như, vô sinh lão tổ tử vong, một roi đi xuống, toàn bộ tinh khí thần của Lạc Ly dung nhập hết trong một roi này, đánh giết vô sinh. Sau khi diệt gã, toàn thân Lạc Ly vô lực không cách nào bay nữa, lập tức từ không trung rơi xuống. Phốc một tiếng, ngã vào trong nước, sau đó nổi trên mặt nước, thậm chí sức đứng lên cũng không có. Nhưng Lạc Ly đang điên cuồng cười, cười to. Ha ha ha ha, vui, thật sự vui, diệt cường địch đại sát vô sinh. Thật là đã ghiền, thật là sảng khoái. Trong biển lớn, cuộn sóng phập phồng, lúc này Lạc Ly đã khôi phục sức lực nhưng hắn vẫn không nhúc nhích theo biển lớn, theo sóng mà trôi. Theo sóng mà lên, theo sóng mà xuống. Đột nhiên, ở trong biển lớn này, Lạc Ly cảm giác được một loại lực lượng kỳ dị chậm rãi rót vào trong thân thể hắn. Đây là cảm kích, đây là cảm tạ. Khác với trung thiên chủ thế giới cảm kích sẽ sinh thành đạo đức kỳ lân đại thế giới này cảm kích là một loại lực lượng rót vào. Nếu không có Lạc Ly kỳ lân đại thế giới này từ đây triệt để biến thành một thế giới tĩnh mịch hiện tại mặc dù có hạo kiếp nhưng các tộc đều có tàn dư sống sót có lẽ qua ngàn vạn năm sau chỗ này lại có thể khôi phục quá khứ huy hoàng. Loại lực lượng này rót vào, Lạc Ly chậm rãi hấp thu trong nháy mắt kỳ lân đại thế giới này chính là thế giới của Lạc Ly cảm giác cào toàn bộ thiên địa chính là cảm giác của Lạc Ly. Thời gian tang thương, thiên địa tự nhiên, theo cảm thụ này, Lạc Ly lại một lần nữa tăng lên cảnh giới, tấn thăng phản hư tứ trọng thiên. Thật ra cảnh giới phản hư, mấy trọng thiên không quan trọng là tấn thăng 4 tầng, đại biểu Lạc Ly tấn thăng tới phản hư trung kỳ. Biển lớn cuộn sóng, cuốn mà động trong nháy mắt một cơn sóng to, Lạc Ly bị đánh vào trong biển, sau đó đến thẳng đáy biển, mắt biển lúc trước xuất hiện chính là mắt biển trung thiên chủ thế giới hướng tới kỳ lân đại thế giới. Trong nháy mắt lóe lên một cái, Lạc Ly bị đưa vào trong mắt biển này, rời khỏi kỳ lân đại thế giới, sau đó bên kia rắc một tiếng, biển lớn xảy ra động đất kịch liệt, đáy biển sụp đổ, mắt biển biến mất. Kỳ lân đại thế giới cắt đứt liên hệ với trung thiên chủ thế giới, hạo kiếp lần này, kỳ lân đại thế giới thiếu chút nữa đã hủy diệt cả thế giới ý thức cắt đứt liên hệ, cho dù pháp thuật tiên nhân, ở dưới ý chí thế giới cũng vô hiệu. Trong nháy mắt Lạc Ly trở về trung thiên chủ thế giới, hắn lập tức nổi lên, lao đến trên mặt nước. Mất đi liên hệ với kỳ lân đại thế giới, nước sông Cửu Thiên Thiên Hà kia cũng không chỗ phát tiết nữa, chỉ có thể lưu lại trung thiên chủ thế giới, mặt hồ kia bắt đầu hơi hơi dâng lên, mặc dù dâng không nhanh, nhưng mà đang dâng. Lạc Ly nhíu mày, hắn bay về phía thiên hà kia tới nơi nước rơi xuống, vòng xoáy nơi đó cũng biến mất chỉ có một thác nước hạ xuống. Nhưng Lạc Ly không lo lắng chút nào, Bạch Hà Tích đã đến đây, thì nhất định sẽ có cách ứng. Góc truyện audio.com Đối, hiện tại tiên thuật năm ấy bày ra bị phá hoại, hắn nhất định sẽ cảm giác được nhất định sẽ trở lại chỗ này. Vũng lầy này, vẫn là do hắn xử lý đi, mặt khác mình liều mạng như thế, có phải nên thưởng một chút hay không? Dòng nước thiên hà kia ào ào, rơi xuống, không chút vào thông đạo nữa, mặt hồ huyễn thiên hải này, ào ào, tiếp tục dâng. Mặc dù dâng không cao, nhưng thật sự đang dâng. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, ở đây đợi ước chừng 2-3 canh giờ, nhưng cái gì cũng chưa xảy ra. Hiện tại Lạc Ly có thể xác định lần đầu tiên gặp được Bạch Hà Tích chính là chân thật hơn nữa đối phương có thể đã cảm ứng được vô sinh lão tổ thoát vây cho nên giả bộ không biết lại cho mình 3 năm thời gian. Về sau ý thức tiên tần kia hoàn toàn chính là vô sinh lão tổ ngụy trang, là cái thủy tinh kia. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, vô sinh lão tổ đã bị mình diệt hảo kiếp này biến mất. Lạc Ly ở đây yên lặng chờ đợi nhưng bên kia không có bất cứ phản ứng nào mà trong huyễn thiên hải dưới chân lại có biến hóa thật lớn. Lúc này mặt nước đã dâng mấy tấc, đừng xem nhẹ mấy tấc nước hồ này, nước cả huyễn thiên hải này tích lũy đã tương đối nhiều rồi. Ở trong hồ nước kia, không ít thủy tộc xuất hiện ở mặt nước, có bàng hoàng không thôi, có vô cùng hưng phấn. Một loại hoàn cảnh biến hóa lúc này, hiện tại mặc dù còn chưa có biến hóa lớn, nhưng theo nước hồ tăng lên, tương lai cả thiên địa đều sẽ biến hóa. Dãy núi hình cung kia căn bản không cản được nước hồ này, như thế nước hồ này tiếp tục dâng, sẽ xông ra khỏi dãy núi hình cung, ngập cả Miêu Tương địa vực. Lạc Ly nhìn thiên hà này, nếu tiên nhân không ra, đây sẽ là một hạo kiếp đáng sợ, có lẽ cả Miêu Tương thế giới, đều sẽ đến tận đây biến thành một thế giới biển lớn. Hạo kiếp này, sẽ càng thêm đáng sợ, vô số sinh linh bởi vậy đồ thán. Nhưng đã 2-3 canh giờ tiên nhân Lạc Ly chờ mong chưa xuất hiện. mặt hồ kia đang không ngừng dâng lên, lúc này tốc độ dâng lên tỏ rõ ra nhanh hơn. Lạc Ly nhíu mày, tiếp tục chờ đợi. Lúc này đã ban đêm, Lạc Ly ở đây không nhúc nhích nhìn thiên hà kia, chớp mắt đã là một đêm sau. Tiên nhân kia vẫn chưa đến, lúc này, mặt hồ đã sắp vượt qua đê núi hình vòng, sẽ lập tức tràn ra khỏi hoàn hình sơn. Lúc này bình minh, mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Lạc Ly lắc đầu nhìn về phía thiên hà kia, chậm rãi nói. Xem ra cái gọi là tiên nhân, là không đợi được rồi. Đã không đợi được vậy không đợi, cầu người không bằng cầu mình. Nói xong, Lạc Ly hướng thiên hà kia bay đi, ở một đêm này, hắn nhìn chằm chằm thiên hà kia, dần dần nhìn ra thế đi của dòng nước thiên hà. Mặc dù thiên hà điên cuồng hạ xuống, nhưng trong đó có dấu vết có thể theo, nước kia có chủ thể, có phân chi. Lạc Ly cứ theo dõi chủ thể này, đây chính là dòng chính của thiên hà, đánh đứt nó, đánh nổ nó, khiến thiên hà này không chảy nữa. Lạc Ly bay tới phía trước thiên hà kia, duỗi tay ra, đả thần tiên xuất hiện, sau đó hắn tiếp tục nhìn chằm chằm. Theo dõi, chợt Lạc Ly giống to một tiếng. Tiên nhân không đến, vậy ta đến, cái gì thiên hà, cái gì chảy, nước chảy ngược cho ta. Nói xong, Lạc Ly chợt ra một roi. Một roi này đánh ra, phát ra vô tận tiếng gió, toàn bộ tinh khí thần của Lạc Ly, đều ở trên một roi này, đả thần tiên kia lại một lần nữa phát uy. Cách chương.